Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn cứng rắn từ từ lướt qua làn da ấm áp cho đến khi dừng lại ở cuối ngón tay, Đào Chi Việt vẫn nhớ rõ cảm giác tê dại khi nó cọ sát cầu, có chút hoảng hốt. Tiếng còi đã đi xa, mọi thứ đều trở nên yên lặng, phảng phất hơi thở phương xa trong gió. Tuyết trên đường ray tràn ra như những đóa hoa, ảo giác mất đi, mọi thứ xung quanh rõ ràng là thế giới thực. Cậu nhỏ giọng nói, là nhẫn, Hoắc Nhiên đáp lại, là nhẫn, tay hắn vẫn còn đặt trong túi của Đào Chi Việt, vì thế Đào Chi Việt dùng bàn tay mang nhẫn chạm vào đốt ngón tay của hắn. Sao anh lại không đeo? Đào Chi Việt hiếu kỳ nói, em còn muốn sờ vào hoa văn của chiếc nhẫn, tôi bỏ nó vào túi bên kia chờ em đeo cho tôi. Hoắc Nhiên bổ sung, tôi chọn một hình dạng rất đặc biệt, nếu như em đặt làm riêng, em cũng sẽ chọn như thế. Túi áo khoác phồng lên, nhưng Đào Chi Việt lại không muốn lấy tay ra. Cậu luyến tiếc sự ấm áp trong đó, muốn chiếc nhẫn đầu tiên trong đời được bao bọc bởi hơi thở của hai người thật lâu. Đào Chi Việt có thể tưởng tượng ra sự xuất hiện của chiếc nhẫn nơi các ngón tay đan vào nhau, trong bóng tối bí ẩn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu không hề nghĩ tới Hoắc Nhiên sẽ treo nhẫn, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thảo luận một cuộc hôn nhân hợp pháp nào trong nước. Đối Đào Chi Việt mà nói, tưởng tượng tốt nhất của cậu về tương lai này chính là hy vọng cuộc sống hiện tại có thể tiếp tục như thế. Cậu sẽ không nghĩ về những quy tắc trói buộc hư vô đó, hoặc là sự phai nhạt tình cảm khó có thể tránh khỏi, những cái đó không hề liên quan đến hiện tại. Hoắc Nhiên dường như đoán ra cậu đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói. Em muốn đoán hình dạng của nó sao? Có gợi ý không? Nó có liên quan đến cuộc gặp gỡ của chúng ta cùng với mọi thứ mà chúng ta cùng nhau trải qua. Đào Chi Việt suy nghĩ một chút, nhanh chóng cười rộ lên. Gợi ý thật sự rõ ràng, cậu đã từng tránh né Hoắc Nhiên thật lâu, nhưng vẫn gặp nhau trên con đường vòng. Trải nghiệm của họ được thu nạp trong một bản hình vẽ hướng dẫn lắp ghép trống không, dần dần vẽ thành một bản đồ thế giới độc nhất vô nhị, đó là thế giới mà chỉ có hai người bọn họ biết về sự trùng lặp. Là giải Mobius, Hoắc Nhiên nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn của cậu. Thật thông minh, đáp đúng rồi. Đào Chi Việt là người ngoài đột nhiên bước đến, rơi xuống giải Mobius này, cho dù đi về hướng nào, cuối cùng cũng sẽ gặp được Hoắc Nhiên. Sau này, hai thế giới giao hòa vào nhau trong cuộc sống của họ, không còn mặt trước mặt sau, hai đầu hợp lại, trở thành chỉ có một mặt, một giải Mobius vô hạn. Em thật thích hình dạng này. Hoàn thiện vẻ ngoài với trí tưởng tượng mỹ lệ, Đào Chi Việt mới duỗi tay ra nhìn, chiếu rọi chiếc nhẫn dưới bầu trời đầy sao. Màu sắc rất yêu nhã, nút giao nhau đơn giản, phía trên khảm hai viên kim cương nhỏ. Rất đẹp, Đào Chi Việt không cầm lòng cảm thán. Là hai chiếc giống nhau như đúc sao? Đúng vậy, toàn thế giới chỉ có hai chiếc này. Hoắc Nhiên mơ hồ có chút kiêu ngạo. Còn có một thiết kế nhỏ, em phải tháo nhẫn xuống mới có thể nhìn thấy. Là chữ cái tên của chúng ta được khắc bên trong không? Hoắc Nhiên cũng không có trả lời, chỉ là cười nhìn cậu chậm rãi di chuyển chiếc nhẫn lên. Không cần phải hoàn toàn tháo xuống, Đào Chi Việt đã nhìn thấy được dấu ấn đặc biệt kia. Một mặt của lòng bàn tay, để lại một dấu vết tình yêu nhợt nhạt trên đầu ngón tay, đầu trái tim tròn tròn, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên đứng trước mặt cậu, hơi hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn trái tim trong lòng bàn tay cậu. Từ góc độ của tôi, đó là một quả đào. Từ góc độ của em, là một trái tim. Ngày thường khi mang nhẫn, không ai biết rằng bên trong ẩn giấu một trái tim quả đào. Mà mỗi lần em cởi ra, em có thể nhìn thấy con dấu nho nhỏ này. Gió đêm mát lạnh mà dịu dàng, là trái tim của tôi vẫn luôn ở đó. Nghe những lời thủ thỉ của Hoắc Nhiên, Đào Chi Việt yên lặng nhìn trái tim quả đào nho nhỏ trong tay mình, trong lòng phảng phất dâng lên bao cảm xúc mềm mại. Trong cánh đồng bát ngát vô biên, trong một thế giới quá hùng vĩ, cậu luôn có một trái tim khác làm bạn mọi lúc mọi nơi. Hôn nhân vốn là một mối quan hệ hợp đồng được con người xác định, luôn có rất nhiều giới hạn bổ sung ngoài bản thân mối quan hệ đó. Mà chiếc nhẫn này chính là định nghĩa đối với tương lai của Hoắc Nhiên, là khế ước độc nhất vô nhi trong hình dạng được đúng nóng từng tí của quá khứ và hiện tại, khát khao một cõi vĩnh hằng chỉ liên quan đến họ. Vì thế Đào Chi Việt một lần nữa đeo nhẫn vào, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Em sẽ luôn mang nó. Cậu đồng ý khế ước không chút do dự. Sau đó trao nhau một nụ hôn dài. Một chiếc nhẫn Monius có khắc trái tim quả đào, phía trên có hai viên kim cương vụn chảy ánh sáng trên bề mặt nhẫn. Tình yêu duy nhất trên thế gian, không có điểm cuối. Bọn họ là hai người vĩnh viễn yêu nhau, ánh sáo rực rỡ trên đỉnh đầu tạo thành vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, hơi thể gần trong tầm tay nóng hồi uyển chuyển nhẹ nhàng. Tất cả những tinh thể khổng lồ cùng những hạt bụi nhỏ bé, tất cả những gì tốt đẹp và bình thường, tuyết trắng và đêm tối, phồn hoa và tĩnh lặng, đều được phản chiếu trong nước sông lóng lánh, không ngừng chảy về phía tương lai. Chúng nó đang cùng nhau chứng kiến, vạn vật trên thế gian này lọt vào đôi mắt trong veo tựa như một giấc mơ. Màn đêm quá khứ dần dần cô đọng trên mặt giấy, Đào Chi Việt chăm chú cầm bút vẽ cẩn thận lưu lại ký ức đêm nay. Bút vẽ và thuốc màu vương vãi trên bàn, nước trong chiếc ly nhỏ đã nhuộm thành màu xám, cậu ngồi trước bàn, trịnh trọng điểm sắc màu cho ánh sao. Chiều chủ nhật TV trong phòng khách được bật lên, âm lượng được chỉnh thành mức trung bình thấp, đúng lúc là thời gian quảng cáo. Máy giặt ngoài ban công vừa làm việc xong, Hoắc Nhiên mở nắp ôm quần áo đã giặt sạch, sau đó nghiêm túc rũ từng nếp gấp ra treo lên giá phơi đồ. Mùi thơm sạch sẽ của nước giặt lan tỏa trong không khí, dưới ánh nắng chiếu sông, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng thật sự trong suốt. Mọi thứ xong xuôi, nhìn một loạt quần áo đã được phơi ngay ngắn, Hoắc Nhiên vừa lòng mà trở về phòng báo cáo. Sau lần phơi khô này tuyệt đối sẽ không nhăn nữa, tôi bảo đảm. Đào Chi Việt ngẩng đầu liếc mắt nhìn ban công một cái, bình luận. Có thể cho phun điểm, em vẽ xong rồi sao? Còn cần tôi giúp em thay nước không? Hoắc Nhiên nhịn không được vói người lên. Rất đẹp, vẽ xong rồi, nhưng em vẫn chưa quá rành về màu, lần sau có thể đổi sang phương pháp vẽ khác. Đào Chi Việt nhìn tờ giấy vẽ trên tay. Như vậy là có thể thường xuyên thay đổi chứng nhận, mỗi một lần đều sẽ có những ý tưởng và khái niệm khác nhau, sở hữu chi tiết đều có thể được nhớ lại và làm mới, còn có tâm tình mới có thể liên tục được thêm vào. Giấy chứng nhận, Đào Chi Việt gật đầu. Là giấy chứng nhận đặc biệt nhất em tự mình vẽ. Hoắc Nhiên nhanh chóng phản ứng, cười rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có cần phải phô chứng nhận ra không? Đào Chi Việt tưởng tượng một chút buồn cười nói. Cũng không phải là không được. Một văn án bài đăng được Hoắc Nhiên tỉ mỉ tạo hình nửa giờ, mới mẻ được ra lò. Động thái, Đào, đêm Giáng sinh, bông tuyết, hình ảnh, Đào Chi Việt không khỏi kinh ngạc cảm thán. Tại sao chỉ có ba chữ này cộng với mốt icon mà anh phải nghĩ trong vòng nửa tiếng luôn vậy? Em không hiểu đâu, cái này gọi là chỗ trống. Hoắc Nhiên nghiêm túc, đây là kinh nghiệm tôi mới tìm tòi ra. Kinh nghiệm gì? Vài phút sau, nhìn thấy phản ứng của đồng nghiệp và bạn bè, Đào Chi Việt mới lĩnh hội được ý của hắn. Hiển nhiên đó là kinh nghiệm giải cầu lương một cách điên cuồng mà vô hình. Bình luận, TM cuối cùng cũng vẽ xong rồi, sofa. Đào Đào thử bột màu kim không chọc đâu. TM, trong TM đi thức con mẹ nó. Bình luận, TM cuối cùng cũng vẽ xong rồi, không đúng, sau khi nhìn kỹ. Hình tròn này hình như không chỉ là một nét vẽ, là chiếc nhẫn đó hu, cho nên đã có chuyện gì diễn ra vào đêm Giáng sinh thế. Mặc kệ cầu lương thơm đến đâu, cứ ăn xong trước rồi tính tiếp. Bình luận, Tiểu Hoàng trả lời TM cuối cùng cũng vẽ xong rồi, tại sao lại muốn nói ra, vốn dĩ tôi có thể làm bộ như không thấy rồi, nhưng giờ tôi không thể không bị tổn thương. Bình luận, Tiểu Hoàng, chúc mừng, tôi muốn ăn kẹo. Chỉ ý nghĩa vật lý của kẹo. Bình luận, Viên Thời Văn, không hổ là các cậu, phương thức tú ân tú ái luôn cao siêu như vậy. Hãy nhớ rằng đêm Giáng sinh không còn người sống sót nào, nhớ dành thời gian ra để giúp tôi suy nghĩ về cách xoa dịu những người chơi không chinh phục được tuyến che giấu. Bình luận, em gái, đẹp quá trời luôn à, em ở trên Weibo một đêm không ngủ được, đơn giản chuyển sang chuyến bay sớm thôi ha, vừa đến nơi. Một tiếng sau gặp lại ở nhà nha. Bình luận, em gái, .. là ảo giác sao, có phải em nhìn thấy hình dạng của một chiếc nhẫn không? Cứu mạng với em mới chỉ vừa chữa lành một chút chấn thương tối hôm qua thôi mà. Các anh đừng có đến đây. Bình luận, em gái, hu, hay là cho em nghe một chút chi tiết đi, em sẽ không làm cái gì hết. Bình luận, là quan chứ không phải ộp nhẫn, tê chết tiệt bị nổ tung thông báo nguyên một ngày, vậy mà các người còn đeo nhẫn. Chồng mùi mẫn mau tránh ra. Sau 0 giờ đêm Giáng sinh, lối vào của tuyến ẩn giấu trong quả trứng trò chơi đúng giờ đóng cửa, những người chơi thỏa mãn vỗ liên tục 12 ngày, cho dù chọn như thế nào, cuối cùng cũng không kích hoạt được câu hỏi kỳ diệu kia, chỉ có thể nhìn đầu quả đào thẹn thùng rụp vào sau máy tính gõ bàn phím. Điều này ngược lại đã chứng minh tính chân thật của Weibo mà Hoắc Tư Hàm đã đăng, vô số người chơi bỏ lỡ trứng phục sinh bóp cổ tay thở dài, lập tức đưa Weibo này lên hot search. Ngay cả official Weibo của Nhất Khỏa Thủ cũng bị choáng ngợp bởi lượng bình luận của người chơi, một mảng lớn. Vạn người gửi huyết thư cầu mở ra tuyến che giấu, cấm lập trình viên bí mật mang theo hàng lậu trừ khi khiến chúng tôi cũng sướng. Cầu xin tuyến che giấu hiện ra tôi sẽ cho nổ luôn. Sau khi ngả bài rồi tôi chỉ muốn ăn kẹo, còn có một số người cơ trí nhớ lại câu trả lời của Hoắc Nhiên hơn 10 ngày trước kia, tất cả đều là một khuôn mặt tươi cười không nói gì. Một cây kem đậu xanh tới đây, tôi có một loại trực giác mê hoặc, luôn cảm thấy trò chơi này có liên quan đến bạn trai thần bí của Hoắc Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhiên V trả lời một cây kem đậu xanh tới đây. Sau đêm Giáng sinh, một cây kem đậu xanh sau khi được chính chủ trả lời nghe tin mà đến. Một cây kem đậu xanh tới đây trả lời Hoắc Nhiên V, hôm nay trực giác mê hoặc nói cho tôi biết cái quả trứng Giáng sinh thần bí này có liên quan đến Hoắc Tổng. Hoắc Tư Hàm sắp tới rồi, trong lúc dọn dẹp nhà cửa chờ cô đến, Hoắc Nhiên mở Weibo ra xem sự kiện trọng đại kéo dài từ tối hôm qua, thuận tiện trả lời cư dân mạng thông minh này. Lần này hắn đã sửa lại khuôn mặt cười một chút để phù hợp với tâm trạng hơn. Hoắc Nhiên V trả lời một cây kem đậu xanh tới đây. O, cây kem đậu xanh ngồi canh trên mạng, phản hồi với vận tốc ánh sáng. Một cây kem đậu xanh tới đây trả lời Hoắc Nhiên V, cảm ơn Hoắc Tổng, mãi đến thời khắc này tôi mới nhận thức được bản thân mình, nguyên lai chỉ cần một icon là có thể khiến tôi bất tỉnh đến thần trí không rõ. Cầu lương của Hoắc Tổng tung ra, thế giới mới không người còn sống, tôi không thể nghĩ ra nên hâm mộ bên này, dù sao tôi chỉ có thể chua thôi. Sau khi trải qua lễ Giáng sinh ba người với Hoắc Tư Hàm, thứ hai tới đúng hạn, cuộc sống trở lại bình thường, Đào Chi Việt đi làm theo lẽ thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc nhẫn ở ngón áp út. Đi vào công ty, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ về phía tay cậu, khiến cho cậu có hơi ngượng ngùng. Giang Dã bình tĩnh nhất ôm cây đa đang muốn lên lầu, vừa lúc thấy cậu, liền chúc mừng nói. Chúc mừng, đa tổng đã đổi sang chậu mới, phiến lá mềm mại xanh tươi, thoạt nhìn cũng giống như rất hạnh phúc. Đào Chi Việt cười nói, chậu hoa mới rất đẹp, Giang Dã cười cười, trò chơi rất thành công, tất cả đều rất tốt. Ngoại trừ cái vị ộp ộp ham thích muốn vượt qua hết tất cả kết thúc của trò chơi. Đào Chi Việt vừa mở máy tính ra, thì đã nhận được một trận oanh tạc tin nhắn của Quan Vũ Đông gửi tới. Là quan chứ không phải ộp, ngày tung bản beta công khai tôi chỉ đăng một Weibo mà thôi. Kết quả cho rằng hoạt động Giáng sinh lần này cũng là do tôi làm, tôi muốn mà không được, rõ ràng là có ba lập trình viên. Là quan chứ không phải ộp, tôi muốn mà không được. Đào, cậu có hiểu ý của tôi không? Là quan chứ không phải ộp, trừ khi cậu phải cho tôi chơi cái tuyến che giấu này, không nên ép tôi quỳ xuống cầu xin cậu. Là quan chứ không phải ộp, cậu có biết rằng mong muốn của con người đối với các phiên bản giới hạn và không xuất bản nữa đã được khắc sâu trong gen của họ không? Đào chứng chứng phát ngốc, JPG, Đào tại sao không nói chuyện thẳng ra, mọi người hôm nay sao yên lặng thế? Là quan chứ không phải ộp, bởi vì sợ một khi mở miệng trên khóe miệng sẽ đọng lại nước mắt chua xót. Là quan chứ không phải ộp, mạch máu tôi không có một chút máu này, tất cả đều là giấm. Là quan chứ không phải ộp, cho nên cậu cho tôi chơi đi, hay cho tôi xem một hình ảnh kết thúc cũng được mà, Đào, ý sau kia tôi có thể hỏi anh ấy một chút. Đào, hỏi xong rồi, anh ấy kêu tôi nói với cậu. Là quan chứ không phải ộp, cái gì. Đào Chi Việt mỉm cười gửi tấm meme một từ hai nghĩa này do Hoắc Nhiên tự mình chế tác cho hắn. Đào, buổi trà chiều cảnh cáo. JPG, là quan chứ không phải ộp, .QAQ, là quan chứ không phải ộp, thực xin lỗi, quấy rầy rồi, tôi sẽ rời đi ngay. JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự đan xen của những điều ngoài ý muốn, thế giới mới càng ngày càng trở nên nổi tiếng, chiếm vị trí thứ nhất trong danh sách bán chạy nhất trong một thời gian dài, tuyến che giấy mà không có người chơi thứ hai có thể chơi được đã trở thành bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên nhất của tất cả người chơi, mỗi ngày cố định đều vào official Weibo và Weibo của Hoắc Nhiên Weibo để check-in và thực hiện ước nguyện, mà quả trứng phục sinh đặc biệt có giới hạn này cũng tô điểm thêm cho tình yêu thực sự cho game mobile tình yêu này. Bất chi bất giác cửa ải cuối năm đến gần, ngày yêu thích nhất của toàn bộ thành viên nhóm dự án sắp đến. Sẽ được phát tiền thưởng, cách chương.